Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, đến từ nước Nhật Đài quyền xã khiêu chiến. Sau một khắc Lâm Long thân thể thương thế lập tức khôi phục. Sau đó sửa sang lại y phục, đi vào trong phòng, nhìn xem Trương Chí Duy tự đáy lòng nói, gây nên Duy. Chúc mừng ngươi tiến vào siêu cấp cao thủ hàng ngũ. Ngươi bây giờ, thiên sư đỉnh phong pháp sư cũng không phải ngươi hợp lại chi địch. Không, Lâm Long, là ta có lẽ cảm ơn ngươi. Không có ngươi sẽ không có của ta hôm nay. Không nghĩ tới kim tầm cổ phối hợp huyết sát cổ còn có như vậy công năng. Thiên diệp cổ sư khẳng định không biết. Nếu biết đến lời nói hắn nhất định sẽ khí thổ huyết. Ha ha. Trương Chí Duy nói ra, ha ha, đều là huynh đệ, chúng ta cũng đừng nói cảm tạ rồi. Như vậy, bàn tử, chúng ta ra đi mua một ít ăn ngon cùng rượu, buổi tối có một bữa cơm no đủ. Tốt, Châu bàn tử nhẹ gật đầu, sau đó một đám người mua chút ít rau trộn, gà vịt thịt cá cái gì, đều là chút ít bình thường đồ ăn. Xào rau nhất định là Bạch Khiết Tam Nữ sự tình rồi. Lâm Long giao cho các nàng sau cùng với Châu Bàn Tử mấy người mở ra một bia. Đối ẩm bắt đầu, một bia, đối với mấy người mà nói tựu cùng uống nước sôi giống như được. Tựu là uống rượu đế đều không có việc gì. Pháp lực vận chuyển, cái gì rượu đều không dùng được. Muốn uống bao nhiêu, rồi sau đó Lâm Long lại lấy ra một bao kinh điển song hỉ cho Châu Bàn Tử một người phái một chi, sau đó nhen nhóm sâu hít thật sâu một hơi, có chút sặc mũi, bất quá Lâm Long ưa thích loại cảm giác này, chỉ có như vậy hắn mới có thể làm cho mình khẩn trương tâm đắc đến tạm thời buông lỏng. Không có biện pháp, Trương Băng đi rồi Lâm Long cho tới nay đều là dùng đột phá làm mục đích. Hắn muốn rất nhanh trở nên mạnh mẽ, sau đó cùng Trương Băng đoàn tụ, hô, Lâm Long thật dài nổi bật một hơi, sương mù lượn lờ, theo môi hắn trung không ngừng toát ra, sương mù phiêu đãng trên không trung, bị gió thổi qua tựu hóa thành từng đạo sợi tơ, chúng phảng phất mang theo Lâm Long tưởng niệm, phiêu hướng trong vũ trụ, rất nhanh, Bạch Khiết Tam Nữ đem làm tốt đồ ăn đã bưng lên. Bốc hơi nóng xanh sao mùi thơm đều đủ, chỉ xem lấy tựu lại để cho miệng người nước giàn rùa. Không thể không nói, Bạch Khiết không chỉ có vóc người vũ mị, làm đồ ăn cũng rất sở trường. Mọi người khó tại cùng nhau ăn cơm, ăn đều rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, Lâm Long mấy người tựu riêng phần mình trở lại gian phòng của mình. Trong lúc Mã Tiểu Linh vốn cùng với Lâm Long cùng một chỗ ngủ, bất quá bị Lâm Long cự tuyệt, hay nói giỡn, chính mình lại không thích nàng, cùng một chỗ ngủ đến lúc đó nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lâm Long thừa nhận, Mã Tiểu Linh hoàn toàn chính xác lớn lên rất đẹp, nhưng không thích tựu là không thích. Hạn Bạt cùng Bạch Khiết gặp Lâm Long cự tuyệt Mã Tiểu Linh, tuy nhiên ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn là có chút cao hứng, dù sao ai cũng không muốn cùng những nữ nhân khác chia sẻ nam nhân của mình. Tựu là Hạn Bạt, Bạch Khiết đều có chút mâu thuẫn, nhưng nàng đã cùng Lâm Long đã xảy ra quan hệ, tổng không có khả năng lại để cho Lâm Long không muốn a. Với tư cách nữ nhân, nàng tự nhiên biết đạo nữ nhân trinh tiết thật là chân quý. Nếu Lâm Long không chịu trách nhiệm, chính là nàng mình cũng xem thường Lâm Long. Ba người đêm nay nhất định rất điên cuồng, liên kết thực giường đều bị ba người như vậy kêu rên liên tục. Mã Tiểu Linh ngay tại gian phòng cách vách, nàng là pháp sư, thính lực rất tốt, nghe được bên cạnh gian phòng Hạn Bạt cùng Bạch Khiết trầm bồng du dương tiếng thở gấp, trong nội tâm nàng rất không là tư vị. Nhớ tới vừa rồi Lâm Long quyết tuyệt, nàng rất giống khóc, muốn nàng cũng là một gã tuyệt thế mỹ nữ, đặt ở cái này phồn hoa trong đô thị, muốn theo đuổi suy đoán của nàng đều có thể tạo thành một cái đoàn. Có thể Lâm Long lại đối với nàng hờ hững, Nghĩ đi nghĩ lại, Mã Tiểu Linh hai mắt rưng rưng. Trong nội tâm đối với Lâm Long lòng có chút ít dao động. Nhưng nhất thiểm tức thì, nàng rất nhanh tựu khôi phục lại. Nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn. Thầm nghĩ, cố gắng lên, Tiểu Linh, ngươi cũng được. Ngươi nhất định có thể làm cho Tiểu Long tiếp nhận ngươi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Lâm Long mấy người sớm tựu rời giường. Có đoạn thời gian không có đi trường học. Cũng không biết trường học hiện tại thế nào. Mọi người ăn hết bữa sáng. Sau đó lái xe cấp tốc hướng trường học chạy đi. Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh cũng không phải đệ tử. Các nàng chỉ có thể ở ra đợi. Xem TV. Chơi đùa trò chơi, tu luyện cái gì, đi tới trường học, lần trước trường học sụp đổ, hiện tại trùng kiến, cùng trước kia so sánh với, hiện tại Thanh Hoa Đại học tựa hồ càng thêm hùng vĩ đại khí. Trong sân trường lan tràn một cổ thư hương chi khí, cửa sân trường muôn hình muôn vẻ học sinh, lần lượt hướng sân trường đi đến, bọn hắn chứng kiến bạch khiết thời điểm. Nam lộ ra chưa ca dạng, nữ lộ ra hâm mộ. Không có biện pháp, bạch khiết thật sự là quá đẹp. Lâm Long mấy người vừa mới tiến đi sân trường, đột nhiên đâm đầu đi tới một đoàn mặc đài quyền quần áo và trang sức thiếu niên. Cầm đầu chính là một gã đến từ nước Nhật đệ tử. Theo ở phía sau tự nhiên là lần trước bị Lâm Long khí thế áp bách vong hồn đại bốc lên đài quyền xã. Xã trưởng. Hắn trông thấy Lâm Long một khắc này, đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tựu chính là hắn, đài quyền xã trưởng run rẩy chỉ hướng Lâm Long. Nói chuyện đều có chút bất lợi tác, ngày đó tình cảnh phảng phất một tay bén nhọn lưỡi dao sắc bén. Xuyên thẳng trái tim của hắn, lại phảng phất một cái nung đỏ bàn ủi. Trong lòng hắn ấn xuống không thể xóa nhòa dấu vết. Cầm đầu cái kia tên nước Nhật đệ tử khinh thường nhìn Lâm Long một mắt. Trong miệng hắn kéo ra, rõ ràng tựu là một gã học sinh bình thường. Làm sao có thể đem sư đệ của mình cho dọa thành như vậy? Lúc này hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào Lâm Long bên người. Trong ánh mắt hiện lên một vòng cao ngạo, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt mà nói, tiểu tử. Nghe lời ngươi đều không có ra tay tựu đánh bại ta sư đệ. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Lời này vừa nói ra. Cùng sau lưng hắn đài quyền xã trưởng rụt rụt cổ. Hắn thật sự bị Lâm Long hạ phá mật. Lần trước kinh khủng kia áp lực. Thật sự vô cùng đáng sợ. Đối mặt áp lực. Hắn liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Thật giống như trên thân thể đè nặng một tòa trọng vạn quân núi lớn. Lâm Long có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ thằng này không có nói cho hắn biết chính mình một chưởng đánh xuyên qua vách tường. Trên thực tế hắn cùng cái này nước Nhật người đã từng nói qua. Nhưng hắn không tin, nào có người khả dĩ một chưởng đánh xuyên qua vách tường. Muốn thực nếu như mà có. Vài thập niên trước tựu cũng không bị chính mình đại nước Nhật xâm lấn. Thiếu chút nữa ngồi vong quốc nô. Gặp Lâm Long không nói lời nào. Nước Nhật thiếu niên mặt mũi tràn đầy ngạo khí mà nói. Như thế nào? Sợ hãi? Không dám ứng chiến? Ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta ra tay. Lâm Long thản nhiên nói. Sau đó mang theo bạch khiết bọn người trực tiếp ly khai. Hắn cũng không thời gian dỗi đi khiêu chiến. Tiếp nhận khiêu chiến tựu là đối với hắn vũ nhục ta của mình. Thật giống như một cái đứa bé khiêu chiến người trưởng thành một giống như. Lưỡng người đều không tại một cái trục hoành thượng. Gặp Lâm Long rõ ràng như vậy xem thường chính mình. Nước Nhật thiếu niên trong mắt hiện lên một vòng lệ khí. Dùng một ngụm lưu loát tiếng phổ thông nói ra. Cuồng vọng, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Tiếp không tiếp thụ khiêu chiến của ta. Ha ha, Lâm Long mỉm cười. Quay người nhìn xem thiếu niên thản nhiên nói. Không tiếp thụ, muốn chết. Nước Nhật thiếu niên lúc này tựu nổi giận. Tại đây nhiều người như vậy nhìn xem. Lâm Long rõ ràng không tiếp thụ khiêu chiến của mình. Người không tiếp thụ còn chưa tính. Còn nói mình không đủ tư cách. đây không phải trước mặt nhiều người như vậy đánh chính mình mặt sao? Chính mình dù gì cũng là nước Nhật đai đen cao thủ. Được vinh dự nước Nhật trăm năm khó gặp đích thiên tài. Ngày sau thậm chí có thể trở thành ninja tồn tại. Tại Lâm Long trong mắt chính mình tự cùng rác rưởi một giống như. Cái này như thế nào lại để cho hắn tức giận nổ. Hắn vừa dứt lời, trực tiếp một cái bước xa phóng tới Lâm Long. Hai chân nhảy lên, cao cao nhảy lên, không nói hai lời, một cái bổ chân sử xuất. Còn bị nói, thằng này lực đạo cùng tốc độ đều rất không tồi. Động tác cũng rất hoa lệ. Xem chung quanh đệ tử đều nhắm chặt hai mắt. Thật giống như chứng kiến Lâm Long bị một cước bổ trở mình tại địa tinh cảnh. Thậm chí một ít không có ý định gia nhập xã đoàn đệ tử. Đối với Taekwondo đều có chút dục dịch. Sư huynh coi chừng a hát. Biết đạo Lâm Long lợi hại đài quyền xã xã trưởng. Thấy mình sư huynh động tay, lập tức Hy Tiêu hét lớn một tiếng, nước Nhật thiếu niên trên mặt hiện lên một vòng khinh thường. Hắn cảm giác mình sư đệ là càng sống vượt nhát gan. Như loại này người bình thường, rõ ràng còn gọi mình coi chừng. Hắn chẳng lẽ thật sự cho rằng cái này cái con sâu cái kiến có thể đánh bại chính mình. Mặt đối với chính mình cái này sắc bén một cước, đều sợ tráng váng. Chính mình nhất định có thể một cước bổ trở mình hắn. Muốn là cao thủ giờ phút này đã sớm né tránh. Hoặc là tiến hành phản kích rồi. Khả năng Lâm Long không có. Hay là lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Nước Nhật thiếu niên thậm chí hoài nghi Lâm Long có hay không kịp phản ứng. Bất quá xem hắn bộ dáng. Hẳn là không có kịp phản ứng. Đợi chút nữa bị chính mình một cước bổ trở mình còn không biết chuyện gì xảy ra à. Nghĩ tới đây, nước Nhật thiếu niên trên mặt lộ ra một vòng tươi cười đắc ý. Coi như chứng kiến hắn một cước bổ trở mình Lâm Long tràng cảnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.